Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Trùng Kiến Thiên Cốc, tác giả, Phượng Si, thỉnh giáo không dám. Bất quá, đương học viện Huyền Hỏa đại lượng đệ tử thăng nhập Thiên Cốc khi, cũng đem ta hoảng sợ, vì thế ta đem thượng phái người đi Hồng Hoang Tổng Cốc tra quá. Ta tin tưởng, không riêng gì ta. Làm xã đoàn ở Thiên Cốc quản sự, tiên sinh hẳn là cũng đã sớm tra qua đi. Không biết tiên sinh nhưng tra được cái gì nguyên nhân. Lạc Mỗ trải qua cẩn thận điều tra, lại phát hiện Hồng Hoang Cốc phía chính phủ không có bất luận vấn đề gì. Rồi sau đó Lạc Mỗ chưa từ bỏ ý định, tiện đà liền tam mà lại làm qua vài lần điều tra. Trong đó 7 đại xã đoàn cũng ở lão phu tường tra chi liệt. Lúc sau lại kết hợp mấy ngày hôm trước Thiên Cốc xã đoàn trung phát sinh sự tình. Lão phu đảo thật đúng là đến ra một cái kết luận. Không biết tiên sinh nhưng nguyện ý nghe không? Lạc Trường Hà mở miệng nói. Nguyện nghe kỹ càng. Đông Môn Sa cùng khởi tay tới. Có một câu Đông Môn tiên sinh nhất định nghe nói qua. Chính cái gọi là, buổi trưa tắc trác, nguyệt xanh tắc thực, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn. Lạc Trường Hà mở miệng nói. Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau, Đông Môn Sa khẽ gật đầu. Tổng quản sự ý tứ ta đã hiểu. Đối với Hồng Hoang Cốc xã đoàn cùng Thiên Cốc xã đoàn, thuộc hạ tới sau, đích xác làm một ít âm thầm điều tra. Trong đó vấn đề đích xác không nhỏ. Hồng Hoang Cốc 7 đại xã đoàn ở tuyển nhận xã đoàn đệ tử khi, căn bản là không xem tư chất, chỉ xem tu vi. Này liền tạo thành một ít hảo tư chất đệ tử sói mòn. Có chút đệ tử bắt đầu khi tu luyện khả năng không được pháp, tu luyện tốc độ sẽ chậm một chút. Nhưng nếu nắm giữ tu luyện phương pháp, hậu kỳ sẽ cố ý không thể tưởng được hiệu quả. Mà Hồng Hoang Cốc 7 đại xã đoàn ở Hồng Hoang Cốc trung siêu cao thế nặng, ức hiếp học viên, khiến cho Hồng Hoang Cốc phi xã đoàn đệ tử thấy chi như thấy hồng thủy mãnh thú giống nhau. Trốn chi vì khủng không kịp, lúc này mới tạo thành như Tần Cung như vậy thiên tài bị buộc thành lập học viện Huyền Hòa. Cũng cùng chi đối địch, mà đối xã đoàn còn có cừu hận học viên tự nhiên là nhất hô bá ứng. Khăng khăng một mực mà gia nhập đến học viện Huyền Hòa bên trong. Mà Thiên Cốc Trung cũng là đồng dạng tình huống. Phàm là thăng nhập Thiên Cốc Trung tân đệ tử, đều bị xung quân đi đương cu ly. Lúc này mới khiến cho bọn hắn lần này bạo loạn trung tiếp côn dựng lên. Thế nhưng có 7 thành học viên phản ra xã đoàn. Thoạt nhìn xã đoàn không thêm cải cách. Cuối cùng đem không người mới lại hướng đại lục chuyển vận. Bất quá, này chỉ là thứ nhất. Ta tưởng, học viện Huyền Hỏa dùng một lần tiến vào Thiên Cốc nhiều như vậy tân đệ tử. Trong đó tất có nguyên nhân khác đi. Đông Môn Sa lại lần nữa hỏi. Nghe xong Đông Môn Sa nói sau, Lạc Trường Hà trong lòng tức khắc hối hận không ngừng. Cái này Đông Môn Sa tuyệt đối là một cái soái mới. Cùng Ngụy Cao tuyệt đối là hai loại người. Ngụy Cao chỉ có thể xử xã đoàn đi hướng hủy diệt. Lần này bạo loạn chính là một cái ví dụ thực tế. Mà nếu Đông Môn Sa tận sức với xã đoàn phát triển, nhất định sẽ xử kê tiều như hổ thêm cánh nha. Nghĩ đến đây, Lạc Trường Hà lắc đầu cười khổ. Kỳ thật Tần Cung tu vi hẳn là đã sớm tới rồi thăng nhập Thiên Cốc cảnh giới. Chỉ là hắn bởi vì học viện Huyền Hỏa phát triển mà đến đã muộn một ít. Đến nỗi dùng một lần dũng mãnh vào nhiều như vậy học viện Huyền Hỏa học viên sự tình, ta cũng chỉ có thể giải thích vì tân thời đại muốn mở ra. Nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại đã tiến đến. Quản sự đại nhân, lần này thuộc hạ tới chơi cũng không tồn tại địch ý, mà là lấy tộc đệ nghĩa huynh thân phận thôi. Thỉnh quản sự yên tâm, đến nỗi học viện Huyền Hỏa vấn đề, ta cũng chỉ là nhất thời tò mò thôi. Hơn nữa có thuộc hạ nơi này cũng có thể cấp quản sự đại nhân một cái cam đoan. Về sau đối đãi học viện Huyền Hỏa vấn đề thượng, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm xã đoàn đệ tử đối này tiến hành chèn ép. Tương phản, có thể giúp được học viện Huyền Hỏa thuộc hạ nhất định tận lực đi giúp. Bởi vì học viện Huyền Hỏa đã đến, đối xã đoàn là một chuyện tốt. Không có cạnh tranh, liền không có phát triển. Ta tưởng, này vô luận đối xã đoàn vẫn là đối học viện Huyền Hỏa, đều là chuyện tốt. Đông Môn Sa tới chơi. Lệnh Lạc Trường Hà áp lực chợt tăng đại, bởi vì đây là một cái tiềm tàng đối thủ. Tuyệt Phi Ngụy Cao Chi Lưu nhưng cùng này đánh đồng. Xã đoàn thật sự tới rồi Đông Môn Sa trong tay. Tin tưởng tương lai xã đoàn phát triển sẽ là lệnh người khó có thể tưởng tượng. Thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt 4 tháng thời gian trôi qua. Tự Đông Môn Sa tiếp nhận Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn tới nay. Nghiêm khắc ước thúc xã đoàn đệ tử. Pháp luật nghiêm ngặt, khiến cho trong khoảng thời gian này học viện huyền hỏa học viên cùng xã đoàn đệ tử không có sinh ra nửa điểm ma sát. Đồng thời, Thiên Cốc xã đoàn trùng kiến Thiên Cốc tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủn 4 tháng qua đi, Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ sở tại thương nghiệp khu lại xây xong thành. Đường phố hai bên cửa hàng rực rỡ hẳn lên. So phía trước Thiên Cốc thương nghiệp khu càng thêm đồ sộ. Vì thế, Đông Môn Sa ở thương nghiệp khu Lạc Thành lúc sau, trước tiên phái người mời Tần Cung đến Thiên Cốc tổng bộ. Phân chia học viện huyền hỏa cùng xã đoàn gian sản nghiệp thuộc sở hữu. 4 tháng thời gian chung, huyền núi lửa học viện huyền hỏa ở Tần Âm cùng Yến Vũ chỉ huy hạ. Chỉnh thể xây dựng cũng ở khu chiêng gõ mõ mà tiến hành bên trong. Hiện giờ chỉnh thể kiến trúc đã cơ bản hoàn công, mà Tần Cung tại đây đoạn thời gian, trừ bỏ cấp ra một ít tổng thể ý kiến ngoại, liền đi vội chính hắn sự tình đi. Bất quá, lần này hắn lại không phải bế quan. Hiện tại học viện huyền hỏa đồng dạng cũng là không kém tiền thế lực. Rốt cuộc học viện huyền hỏa sản nghiệp ở Hồng Hoang Cốc, Hồng Hoang Thành cùng đại lục phương Bắc thập phần rực rỡ, thu vào thập phần khả quan. Đặc biệt là đan khí sản nghiệp, bởi vì có Tần Cung cùng Yến Vũ như vậy đan sư cùng luyện khí sư tồn tại, đã đạt tới cung không đủ cầu cục diện. Học viện huyền hỏa mặc dù có tiền, nhưng ở huyền núi lửa học viện huyền hỏa xây dựng chung, Tần Cung chủ trương gắng sức thực hiện đơn giản áp dụng nguyên tắc, khiến cho toàn bộ Thiên Cốc học viện huyền hỏa chỉnh thể kiến trúc thượng phi thường đơn giản, thậm chí đạt tới đơn sơ trình độ. Bất quá, ở đơn giản chung hết thảy kiến trúc càng tiếp cận với tự nhiên, cho người ta một loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Tần Cung tuy rằng chỉ có 24 tuổi tuổi tác, nhưng hắn ở lần lượt kỳ ngộ chung, tâm cảnh sở trải qua đâu chỉ ngàn hỏa muôn đời. Bởi vậy, nếu lấy mặt ngoài tuổi tác đi đối đãi Tần Cung nói, chỉ sợ đều phải thiệt thòi lớn. Tần Cung sở dĩ yêu cầu như vậy đi xây dựng Thiên Cốc học viện huyền hỏa, bởi vì hắn rõ ràng hơn sinh với gian nan khổ cực, chết vào yên vui đạo lý. Đặc biệt là người tu luyện, vật chất thường thường sẽ tê mỏi một người tu luyện ý chí. Đương nhận được Đông Môn Sa mời khi, Tần Cung chỉ mang theo Hoa Lý cùng khu tới phó Đông Môn Sa chi ước. Đương ba người tới Thiên Cốc tổng bộ đại điện khi, Đông Môn Sa cùng Lạc Trường Hà quản sự đã chờ ở nơi đó. Đông Môn Sa liền một cái đi theo người cũng chưa mang. Mà khi hắn nhìn đến Tần Cung cũng chỉ mang theo Hoa Lý cùng khu hai người đáp ứng lời mời mà đến khi, trong mắt nháy mắt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Ở Đông Môn Sa nghĩ đến, Tần Cung đúng là thiếu niên đắc chí, nghĩa khí phấn chấn là lúc, đi ra ngoài tất nhiên sẽ tiền hô hậu ủng, mới có thể phù hợp hắn trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, cái này Tần Cung còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế điệu thấp. Thương nghiệp khu sản nghiệp phân bố đồ đã bãi ở trên mặt bàn. Vài người khách khí vài câu lúc sau, Đông Môn Sa liền khách khí mà thỉnh Lạc Trường Hà quản sự đối thương nghiệp khu sản nghiệp tiến hành phân phối. Lạc Trường Hà là cỡ nào thông minh người, hắn cực lực thoái thác. Hai vị, hiện giờ Thiên Cốc chỉ có các ngươi hai nhà thế lực tồn tại. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, vẫn là các ngươi hai nhà hiệp thương tương đối thỏa đáng. Ta cho các ngươi đương trong đó gian người là đến nơi. Sau đó đem sản nghiệp đăng ký một chút, đây mới là công tác của ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.